Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1005, đại chiến. Tử, kim, đen, đỏ, làm ngũ sắc bảo thạch tại hư không trung ung dung xoay tròn. Ngũ thải quang mang xen lẫn, rực rỡ óng ánh, phác họa ra một bức duy mỹ như mộng ảo hình tượng. Bọn chúng lượn lờ tại lăng vũ quanh thân, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả lực lượng. Tại dần dần phóng thích, quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, tòa nào khổng lồ tế đàn bắt đầu rung động, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Từng cỗ nhục thể hoàn toàn hình thành, từng đạo kinh khủng ý chí lần lượt giáng lâm vào ở nhục thể bên trong, răng rác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, tế đàn chia năm xẻ bảy, kia lần lượt từng thân ảnh đặt chân tinh không, trên thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế cùng khí tức. Sau lưng môn hộ sụp đổ, hóa thành năng lượng điểm sáng tiêu tán ở trong hư không. Hư không oanh minh, vỡ vụn, không gian mảnh vỡ nương theo lấy không gian loạn lưu càn quét mà ra. Tứ ngược tại phiến tinh không này ở giữa, xuyên qua tại những người này ở giữa, nhưng mà, bọn hắn sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, thể nội truyền đến sông lớn chảy xiết hạo đãng thanh âm. Truyền đến kim thạch va chạm tiếng oanh minh, kia là từng đạo xiềng xích tại xé rách. Từng loại ngủ say đã lâu quy tắc cùng trí cao chi đạo đang thức tỉnh. Một lần nữa trở về cái này thế gian, không cần cho hắn cơ hội. Những người này trực tiếp dùng thần thức giao lưu, từng bộ tác chiến phương án trong nháy mắt bị thôi diễn ra. Sau đó hữu hiệu nhất, khả năng nhất thành công phương án, bị bọn hắn tiếp thu. Trong đó một người nhìn qua chính là người tướng mạo bình thường trung niên nam nhân. Một đầu tóc ngắn, trần như nhộng, không có bộ phận sinh dục, đột nhiên một bước phóng ra, xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, hắn đấm ra một quyền, đột nhiên có uông dương đại hải gào thét, ẩn chứa trong đó cuồng bạo hủy diệt tính quy tắc, phù văn đầy trời, một kích chi thế, liền phảng phất nhưng hủy thiên diệt địa, cho dù là toàn bộ tinh không làm sân khấu, cũng không đáng chú ý. Lăng Vũ bay rớt ra ngoài, nhưng mà hắn trên thân kim quang tràn ngập, lông tóc không thương, năm khỏa bảo thạch tuyệt không chịu ảnh hưởng. Cùng ở phía sau hắn, cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào thân thể của hắn. Xung kích phong ấn xiềng xích, oanh, Lăng Vũ đụng vào một viên lớn như vậy trong tinh thần. Không sai biệt lắm mặt trời lớn nhỏ, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ. Sao trời chia năm xẻ bảy, khổng lồ thiên thạch bay tán loạn, đáng sợ hào quang ngút trời mà lên, cuồng bạo ba động bốn phía xung kích, khuếch tán tinh không, có thế tồi khô lạp hủ, trong khoảnh khắc liền đem dọc đường tất cả vật thể hủy diệt hầu như không còn. Liền lại là liên tiếp sao trời nổ tung, bạo tạc ánh lửa lan tràn toàn bộ vũ trụ, tác động đến phạm vi rộng. Xung kích uy lực mạnh, hủy thiên diệt địa, giống như tận thế hàng lâm, làm người tuyệt vọng, đây hết thảy đều là tính toán tốt. Người này một kích, dễ như trở bàn tay liền cơ hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt. Vô số sinh linh như vậy chết, Lăng Vũ từ trong ngọn lửa bay ra, kim quang từ hắn trên thân nở rộ, xuyên qua người kia nhục thể. Quy tắc tại xuyên qua hắn nhục thể nháy mắt nổ tung. Đem bộ thân thể này phá hủy hầu như không còn. Đúng lúc này, dưới chân hắn hư không vỡ ra. Một con tái nhợt duỗi ra. Cầm chân của hắn, muốn đem hắn kéo xuống đi. Phía dưới là vô tận vực sâu. Trong thâm uyên thiêu đốt lên đen nhánh u lãnh hỏa diễm. Là tử vong cùng tuyệt vọng hải dương. Đây là trong đó một người thủ đoạn, làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh, Lăng Vũ đáy lòng không có phát lạnh, hắn tâm không có chút nào ba động, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Răng rác, răng rác, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên truyền đến to đạo âm, dường như tại trình bày trên đời huyền ảo nhất chí lý. Lăng Vũ sau lưng có phù văn ẩn hiện, bộc phát ra vô song lực lượng, đánh vào dưới chân trong vực sâu. Con kia tái nhợt tay nháy mắt hóa thành tro bụi, rơi vào vực sâu bảo tạc. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng đem bao phủ. Không hổ là nam nhân kia, quá mạnh, cho dù là tại bây giờ loại trạng thái này, đối với chúng ta mà nói, cũng là khó mà địch nổi cường địch. Thần nữ đánh giá thấp hắn, bất quá, bọn hắn thần thức trong nháy mắt hoàn thành giao lưu. Lăng Vũ bên người xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đem hắn vây quanh, kinh khủng kiếm quang bộc phát, phác họa ra quang mang vạn trượng kiếm võng, vô cùng to lớn, đem hắn bao phủ, âm âm, lấy bọn hắn chỗ địa phương làm trung tâm, dữ tợn đáng sợ vết rách, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, toàn bộ vực giới cũng bắt đầu sụp đổ. Thanh thế chỉ khủng bố, đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung, vẻn vẹn mấy người chiến đấu, sẽ thành ngàn vạn vực giới từ trước tới nay, thảm thiết nhất một trận chiến. Bất quá, chúng ta là nàng trong cục mấu chốt nhất đao kiếm, như thế nào phế vật? Trong đó một đạo đạm mạc uy nghiêm ý chí phát ra ngạo nghễ thanh âm. Cho dù là tại cái kia vị diện, có thể đối địch với bọn hắn, cũng không nhiều. Chờ một chút, đột nhiên có một người mở miệng, mang theo chấn kinh, ngập trời kiếm quang bỗng nhiên giống như là bị một con bàn tay vô hình đẩy ra, phân ra một con đường. Cuối con đường đứng Lăng Vũ thân ảnh, hắn tóc vàng bay múa, quanh thân thần quang khuấy động, năm khỏa chói lọi chói mắt bảo thạch tách ra trước nay chưa từng có quang mang, vô cùng lóa mắt, giống như có thể chiếu rọi ngàn vạn vực giới. Răng rác, có một đạo cái gì vỡ vụn thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Sau một khắc, vạn đạo cùng vang lên, tiếng vọng không dứt, một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường từ trong cơ thể hắn bộc phát. Lui, một người quát lớn, nhưng mà hắn lui được chậm nhất, qua trong giây lát liền bị thôn phệ được không còn một mảnh. Còn lại mấy người miễn cưỡng trốn qua một kiếp, bất quá bọn hắn có nửa cái đầu biến mất, có đã mất đi cánh tay, có đã mất đi đùi, còn có người chỉ còn lại một cái đầu. Năm khỏa bảo thạch xoay tròn tốc độ kéo lên đến đỉnh phong, vây quanh Lăng Vũ, phát ra chiến minh thanh âm, lại là từng đạo phong ấn vỡ ra, sức mạnh khó lường phóng xuất ra, tràn vào Lăng Vũ thân thể, gột rửa lấy tứ chi bách hài của hắn, trào lên tại kinh mạch của hắn bên trong. Cái mới nhìn qua này đã hoàn mỹ nam nhân, chính hướng phía một cái bao trùm tại hoàn mỹ phía trên cấp độ bước đi. Kia là một cái đại não không cách nào tưởng tượng ra cảnh giới, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả đồ vật, bất luận cái gì dụng cụ đều không thể ghi chép thần thánh. 50 đạo, hắn phong ấn xiềng xích đã xé rách dòng dã 50 đạo. Nhưng còn chưa kết thúc, bởi vì năm khỏa bảo thạch quang mang còn chưa bắt đầu ảm đạm. Toàn bộ quá trình tiến hành được vẫn chưa tới một nửa. Nhưng mà càng là phía sau xiềng xích, xé rách cần có lực lượng thì càng nhiều. Đương nhiên giải phóng ra ngoài lực lượng cũng càng đáng sợ. Ngươi có thể tưởng tượng một cái đã vô địch tồn tại, tại vốn có cơ sở bên trên còn càng vô địch a. Đây là vô giải, là cực hạn bên trong cực hạn, là triết học cùng số học chung cực thăm dò. Giờ phút này cái thăm dò đáp án tại một cái nam nhân trên thân biểu hiện ra ngoài, may mắn còn sót lại xuống tới những người kia, đã sợ đến sợ vỡ mật. Trong lòng là ngập trời sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn tự tin mà đến, khí thế hùng hổ, bá đạo mà uy nghiêm, thế muốn đem Lăng Vũ chém giết. Hiện tại bọn hắn mới biết, bọn hắn là bực nào buồn cười, cỡ nào vô tri, cỡ nào ngu xuẩn, tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, trong đầu của bọn hắn đồng thời vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm, lộ ra kiệt lực, ẩn tàng, nhưng vẫn là có chỗ biểu lộ bất an cùng bực bội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,